Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, nghi ngờ thật mạnh 10. Trở ngại vụ án giữ bí mật, ba người rời đi phòng hồ sơ, tại gần đó hồ nhân tạo bên cạnh tìm một chỗ yên lặng đình nghỉ mát. Đem Quách Tú Anh thu thập được liên quan tới Bạch Hiểu Yến tham gia nghiên cứu khoa học hoạt động. Tài liệu tương quan từ đầu tới đuôi xem một lần, tư liệu tương đối phức tạp, giới thiệu khoa nghiên mục đích, hoạt động tiến trình, kinh phí hoạt động cùng tổ chức nhân sự vân vân, mà lại cái này nghiên cứu khoa học hoạt động là nhiều hơn trường học hợp tác gánh vác. Như là Vũ Hán Đại học, Tân Cương Đại học cùng Lan Châu Đại học đều phái ra từng người hệ khảo cổ học sinh tham gia. Trong đó Vũ Hán Đại học phái ra 5 người, Bạch Hiểu Yến chính là một cái trong số đó. Mặt khác 4 tên học sinh bên trong có một cái tên trong nháy mắt bắt lấy Lục Tiểu Đường 3 người. Chú ý, người này chính là Trịnh Gia Tiễn. 3 người đều không nói gì, nói không nên lời là nằm trong dự liệu, vẫn là mấy phần kinh hỉ. 20 năm lần kia khoa học khảo sát hoạt động, Trịnh Gia Tiễn vậy mà cùng Bạch Hiểu Yến cùng đi Tân Cương lóp nua. Bạch Hiểu Yến như vậy một đi không trở lại, thẳng đến 20 năm sau nàng bị phát hiện lúc, đã biến thành một bộ xác ướp. Lục Tiểu Đường khiêu khích giống như nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Ngụ ý nàng đối Trịnh Gia Tiễn hoài nghi đã được chứng minh. Cho dù không có hắn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng La Viêm Lân, nàng đồng dạng có thể tìm ra hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên làm bộ không nhìn thấy, con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường trong tay tài liệu. Phi thường thời khắc, phi thường lựa chọn, vẫn là ít gây phiền toái tương đối tốt. Mặc dù có chút không quan tâm, nhưng hắn con mắt rất tinh, bỗng nhiên lại phát hiện một cái tên quen thuộc. Kinh ngạc của hắn thậm chí vượt qua vừa mới nhìn rõ Trịnh Gia Tiễn tên người. Chậm một chút, hắn đưa tay đem Lục Tiểu Đường lật qua một tờ lại lật trở lại. Làm gì? Lục Tiểu Đường trong thanh âm mang theo uy hiếp ý vị. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nếu là mình trả lời không tốt, liền có bị trực tiếp ném trong hồ nguy hiểm. Hắn ịp vào lá gan, chỉ vào tổ chức chịu trách nhiệm cột. Ngươi thấy được sao? Kia đơn vị, Lục Tiểu Đường không nhịn được nói. Nhìn thập, nàng bỗng nhiên ngừng lại thanh âm. Ánh mắt lập tức đính tại cái tên đó bên trên. Cao Băng bật thốt lên. Thật không thể tin tưởng. Đây cũng quá đúng dịp. Chúng ta thành phố bảo tàng thế mà cũng tham dự hoạt động lần này. Lục Tiểu Đường nói, cái này ta ít nhiều biết một chút. Nghe nói thành phố C bảo tàng tại quá khứ cũng là rất nổi danh. Ta cùng Trịnh Gia Tiễn trước đó nói chuyện phiếm lúc hắn cũng đã nói. Bảo tàng lúc trước đã từng tổ chức qua rất nhiều lần khảo sát hoạt động. Ngược lại là không nghĩ tới Bạch Hiểu Yến mất tích lần kia nó cũng có tham gia qua. Đây tuyệt, đối không phải trùng hợp. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt sáng lên. Ta cảm thấy Bạch Hiểu Yến chính là tại lóp nua ngộ hại. Thi thể của nàng cũng là ở nơi đó bị giải phẫu, sau đó chế tác thành xác ướp. Đồng thời một lần bị chôn ở nơi đó. Về sau, lại thông qua cửa ngõ nào đó, nàng bị mang về bảo tàng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cái này con đường. Nói cách khác, có thể tìm tới thành phố C bảo tàng cùng Tân Cương ở giữa liên hệ. Liền có thể tìm ra Medea. Cái này vượt qua 20 năm đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật giảo hoạt hung thủ cũng cuối cùng rồi sẽ tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Mà ta nha, hắn ngay tại ba hoa trích chòe, bỗng nhiên phát giác Cao Băng không được nháy mắt, nhìn trộm quan sát Lục Tiểu Đường trên đầu đang từ từ nhảy lên ngọn lửa, liên tục không ngừng đổi giọng. Ân, hung thủ tức cũng đã bị chúng ta bắt lấy, nhưng nhất định phải có đầy đủ chứng cứ nha. Cao Băng, ngươi nói có đúng hay không? Cao Băng vội vàng gật đầu, đúng đúng. Lục Tiểu Đường khí mà tiêu tan một chút, hỏi Cao Băng, phạm vi đã quyển định, ngươi cảm thấy tiếp theo từ nơi nào vào tay tương đối tốt? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, dù sao đã tới, nhìn xem có thể hay không tìm tới Vũ Hán Đại học năm đó dẫn đội đi lóp nua lão sư hoặc là học sinh. Chứ sao, bên cạnh tìm hiểu một chút tương đối tốt. Lục Tiểu Đường đối Cao Băng nói, vì cái gì có ít người miệng cứ như vậy thiếu đâu? Ngươi nói bọn hắn nếu là không nói lời nào có thể nín chết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?